chấp trưởng thần quyền, chương 961 đến 1, điều thương hoán pháo thượng, góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi hắn quan sát cách bài trí cùng hàng hóa trong cửa hàng, phát hiện nơi này làm sinh ý về dị thú, hàng hóa trưng bày bên ngoài đa số đều là công cụ, vũ khí dùng liệp sát dị thú, mà hàng hóa bên trong lấy thú hạch là chủ yếu. Nhưng Diệp Dương Thành lại hoàn toàn không biết gì về hàng hóa nơi này. Trong cửa hàng cũng có vài khách nhân, trong đó có hai người mặc quần áo giống Diệp Dương Thành, nhưng trước ngực trống rỗng. Hai tự do dong binh vừa thấy hắn đi vào, khi chứng kiến đồng trương trên ngực hắn, trên mặt đều lộ vẻ kính sợ. Có huy chương cùng không huy chương, vô luận thực lực hay địa vị đều khác nhau hoàn toàn, thậm chí nếu dong binh có huy chương có thể trực tiếp xử tử người thường mạo phạm mình, đây là đặc quyền, hơn nữa làm người sợ hãi. Diệp Dương Thành đi theo cô gái tóc vàng vào một phòng riêng, bên trong có một nam tử khoảng 35 tuổi đang ngồi, trong tay cầm một viên thú hạch màu đỏ nhạt đang cẩn thận quan sát. Cô gái tóc vàng nói, điếm trưởng, có một vị tự do tiên sinh tôn kính cần xử lý một trái tim dị thú. Nga, nam tử mặc áo khoác trắng ngẩn người, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Dương Thành liền đứng dậy nói. Xin hỏi là ngài cần bán ra trái tim dị thú sao? Sắc mặt Diệp Dương Thành không chút thay đổi gật gật đầu, trực tiếp từ thứ nguyên không gian lấy ra trái tim màu đen của Xích Đồng Địa Hùng, đặt lên bàn làm việc của nam tử áo trắng. Trời ạ, là trái tim Xích Đồng Địa Hùng. Nam tử sừng sốt tiếp theo kinh hô một tiếng, thái độ càng thêm khiêm cung. Tự do dòng binh tiên sinh tôn kính, xin hỏi ngài có lấy được thú hạch của Xích Đồng Địa Hùng hay không? Có trái tim Xích Đồng Địa Hùng, nhưng không nhất định có được thú hạch. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, dị thú cấp bậc như Xích Đồng Địa Hùng thường thường đều bị tự do dong binh tổ chức thành đoàn thể xử lý, sau khi thành công có người lấy trái tim, có người lấy thú hạch hoặc là mật gấu, còn có người chỉ phân tới thi thể không trọn vẹn, cho nên nam tử này mới có câu hỏi như thế. Trên thực tế hắn cũng không ôm nhiều hy vọng, bởi vì huy chương của Diệp Dương Thành là đồng chương, loại dong binh tự do cấp bậc này rất không khả năng một mình đánh chết Xích Đồng Địa Hùng. Một khi cùng người khác tổ đội, sau khi thành công cũng không khả năng để cho một mình hắn lấy đi thú hạch cùng trái tim chân quý nhất, cho nên hắn chỉ hỏi thăm mà thôi, không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng Diệp Dương Thành lại gật đầu, lấy ra một viên tinh thể trong suốt hỏi. Anh hỏi cái này, ách, nam tử sừng sốt, sau đó quá đỗi vui mừng nhanh chóng gật đầu nói. Đúng đúng rồi, chính là vật này. Tự do dòng binh tiên sinh tôn kính, xin hỏi ngài có thể. Nói cái giá đi, Xích Đồng Địa Hùng không phải chân linh dị thú, phàm là dị thú cấp bậc thấp hơn chân linh Diệp Dương Thành cũng không quá mức để ý, có thể đem đổi tiền vẫn tốt nhất, dù sao lưu trữ chỉ vô dụng. Nhưng lời của hắn rơi vào trong tai nam tử, ý tứ hoàn toàn thay đổi. Diệp Dương Thành cảm thấy lưu trữ vô dụng, nhưng hắn lại không chỉ đơn giản nghĩ mua một thú hạch cùng một trái tim dị thú mà thôi. Xích Đồng Địa Hùng, còn là trưởng thành, thực lực đã khá cao, bình thường đều bị tổ đội bao vây tiễu trừ giết chết, hơn nữa tự do dong binh là một nhóm cường giả lưu lạc khắp nơi, hôm nay tổ đội với người này, ngày mai đã xuất hiện ngoài mấy vạn cây số. Bởi vậy muốn lấy được trái tim cùng thú hạch tươi, góc truyện audio.com, mới của nó, không phải là chuyện dễ dàng, nếu đem hai loại đồ vật này sử dụng phối hợp hiệu quả càng thêm gia tăng thật lớn. Kể từ đó giá cả của thú hạch hay trái tim tách ra bán tuyệt đối thấp hơn cùng bán một lượt tới 5 lần. Nếu Diệp Dương Thành có thể đồng thời lấy ra hai vật này cùng bán, đã nói rõ thực lực của hắn vượt xa tự do dong binh đồng chương bình thường, cho dù không phải một mình hắn giết chết Xích Đồng Địa Hùng, nhưng tuyệt đối là nhân vật linh hồn của tiểu tổ. Hơn nữa trên người hắn còn có vật phẩm không gian thực lực đã miêu tả rõ ràng. Nếu Diệp Dương Thành đã có ý bán ra, nam tử cũng không dám bị lừa gạt dong binh tự do có thực lực không tầm thường này, nhìn tỷ lệ lớn nhỏ của thú hạch cùng trái tim thoáng cân nhắc chốc lát, hắn cắn răng nói. Tự do dong binh tiên sinh, nếu ngài nguyện ý bán ra thú hạch cùng trái tim Xích Đồng Địa Hùng, tôi có thể cấp cho ngài 20 triệu vũ không tệ. Sau khi báo ra giá tiền của mình, nam tử thật cẩn thận nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Diệp Dương Thành, có chút khẩn trương hỏi. Ngài xem giá cả này thích hợp không? Diệp Dương Thành làm sao biết có thích hợp hay không? Nhìn bộ dáng cẩn thận của nam tử kia cũng không sợ bị hắn lừa gạt mình, nhưng vì cẩn thận Diệp Dương Thành vẫn hỏi. Anh có biết giá cả của loại kiêu hổ chiến cơ 212 là bao nhiêu không? Kiêu hổ 212, nam tử sừng sốt tuy không hiểu vì sao Diệp Dương Thành hỏi điều này, nhưng vẫn đáp. Kiêu hổ chiến cơ 212 là chiến cơ kiểu cũ hai đời trước, hiện tại rất nhiều quốc gia đã thay đổi loại chiến cơ 214. Hắn thoáng trầm ngâm chốc lát mới lên tiếng. Dựa theo báo giá trước mắt của chính phủ, kiêu hổ chiến cơ 212 khoảng 150.000 vũ không tệ. 150.000 vũ không tệ, 100 chiếc là 15 triệu, nhìn bộ dạng của chiến cơ kia không sai, không nghĩ tới lại là chiến cơ kiểu cũ quá hạn, xem ra giá trị của vũ không tệ thật kinh người. Có so sánh này, Diệp Dương Thành đã có chút hiểu biết. Hắn sảng khoái gật đầu, nói, được vậy thì 20 triệu đi, đúng rồi, máy phát xạ laser của tôi đã bị hư hao trong lúc chiến đấu, cửa hàng của anh có vũ khí laser thích hợp hay không? Có Tự Do Dòng Binh tiên sinh, ngài có thể lựa chọn trang bị vũ khí thích hợp nhất cho mình ở chỗ chúng tôi, loại máy cắt gọt mới nhất, tay cơ giới, trang bị phóng laser, chúng tôi còn có thật nhiều thú hạch năng nguyên đồng bộ cùng bán ra. Thu mua một viên thú hạch cùng trái tim đã kiếm được 2 triệu tiền lời, nếu khách nhân còn dùng số tiền kia tiêu phí ngay trong cửa hàng của mình lần này ít nhất kiếm được trên dưới 5 triệu. Ánh mắt nam tử cười híp lại, vô cùng nhiệt tình giới thiệu. Nếu ngài tiêu phí vượt qua 15 triệu ở chỗ chúng tôi, ngài sẽ đạt được thẻ khách quý của tinh phẩm chi gia, có thể giảm giá 8% trong toàn bộ vật phẩm mà ngài mua được. Tinh phẩm chi gia là một cửa hàng mắc xích, nhìn con số biểu hiện trên biển hiệu bên ngoài là có thể đoán được giảm 8% xem như đã không tệ. Diệp Dương Thành gật đầu cười cười, không nói thêm lời nào. Nam tử nhìn thấy phản ứng của hắn thật cao hứng, lập tức thu lại thú hạch cùng trái tim trên bàn, nói. Tự Do Dòng Binh tiên sinh, ngài có thể lập tức lựa chọn trang bị vũ khí trong cửa hàng chúng tôi, sau đó chúng ta tiến hành kết toán, được chứ? Được, Diệp Dương Thành khẽ gật đầu, đi theo nam tử rời khỏi phòng ra ngoài cửa hàng. Cách chương.